Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, thiếu niên thần bí tại hiện, Phong Vân Đế Đô ở ngoài, một mảnh tiếng kêu âm không ngừng, thần tích lĩnh võ giả, thánh dạ vương triều quân đoàn, tại thuốc hút tổ bên trong, cùng ngũ độc giáo giáo đồ giết thành một mảnh, Lâm Bạch đạp phi kiếm mà đến. Rơi vào Diệp Vô Hoan bên người. Thánh tử trở về, Lĩnh Đông tình huống hiện tại như thế nào? Diệp Vô Hoan nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt có cái này một cổ lái đi không được vẻ âm trầm. Mani không tốt lắm. Mani Lâm Bạch khẽ lắc đầu, hắn đạp phi kiếm mà đến, đi ngang qua rất nhiều vương triều hoàng thành, đều là một mảnh sinh linh đồ thán dáng dấp. Nơi đây tình huống dạng này, ngũ độc giáo cư nhiên có nhiều cường giả như vậy, nhân đan cảnh võ giả, địa đan cảnh võ giả, cùng thiên đan cảnh võ giả, cư nhiên không có chút nào kém hơn thần tích lĩnh. Lâm Bạch nhìn về phía đi trước một mảnh chém giết bên trong, hai mắt băng lạnh nói, Diệp Vô Hoan nghe thấy Lâm Bạch lời này, hai mắt hơi hơi trầm xuống. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ, ngũ độc giáo tham sống sợ chết 20 năm, thực lực và nội tình cư nhiên một chút cũng không có thấp hơn thần tích lĩnh bao nhiêu, nhưng này, cũng không phải nhức đầu nhất, đau đầu nhất chắc là ngũ độc giáo tam đại kỳ độc, hóa công tử thần tán, nơi đây võ giả tu vi bên trong, ngũ độc giáo giáo đồ có rất ít thiên đan cảnh võ giả. Đại bộ phận đều là địa đan cảnh cùng nhân đan cảnh. Nhưng là bởi vì có hóa công tử thần tán tại, chúng ta thần tích lĩnh võ giả, tu vi đang không ngừng rơi chậm lại. Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Tam đại kỳ độc, Lâm Bạch nhìn về phía cái kia một mảnh thuốc hút tổ. Cùng thuốc hút tổ trước đo độc, cô Vân, trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng. Ngũ độc giáo tam đại kỳ độc, ba loại Lâm Bạch đều đã lĩnh giáo qua uy lực. Lâm Bạch từ tốn nói, lẽ nào thần tích lĩnh nghiên cứu nhiều năm như vậy, đều không ai có thể cởi ra cái này tam đại kỳ độc sao? Diệp Vô Hoan lắc đầu nói, không có, cái này tam đại kỳ độc chế tạo thủ đoạn 10 phần cao minh. Căn bản làm cho không người nào có thể nghiên cứu triệt để tam đại kỳ độc. Nghe nói là trước đây ngũ độc thánh tổ lưu lại. Đương nhiên bất phàm a. Diệp Vô Hoan nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch trầm mặc xuống. Nhìn về phía trước chém giết bên trong. Giết a, giết a. Tiếng kêu âm động thiên. Lúc này. Tồn tại ba cái đỏ như máu thân ảnh nhanh chóng tới gần Độc Cô Vân mà đi. Độc Cô Vân vẻ mặt hung ác, hai mắt nhất thời lăng không một kiếm chém tới. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang chém dụng tại trong ba người bên trong trên người một người. Kiếm quang gào thét, bắn trúng miệng ngực, lại chỉ là đem ba người đẩy lùi hơn 10 bước mà thôi. Phi thiên cảnh, Độc Cô Vân kinh hô nhìn lấy trước mặt ba bóng người. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phi thiên cảnh, vẫn là ba vị phi thiên cảnh. Ngũ độc giáo lại bực này nổi tình. Độc Cô Vân sắc mặt bên trên cảm giác được một tia kinh hãi. Cái này ba người nhếch miệng cười một tiếng. Đối lấy Độc Cô Vân từ ba phương hướng xông lại. Độc Cô Vân cầm kiếm mà lên. Cùng ba người kích đánh nhau, Độc Cô Vân tiền bối, như có phiền phức, ba vị phi thiên cảnh, Lâm Bạch trừng mắt to nhìn vây công Độc Cô Vân ba người. Trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, Diệp Vô Hoan bây giờ cũng theo đó nhìn lại, nhìn thấy vây công Độc Cô Vân ba người, trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, là huyết độc vệ, Lâm Bạch hỏi. Cái gì là huyết độc vệ? Diệp Vô Hoan nói rằng, không nghĩ tới ngũ độc giáo cư nhiên thật tìm được huyết độc đan phương pháp luyện chế. Tại Ngũ Độc Giáo bên trong có một loại cấm đan. Viên thuốc này kịch độc. Sau khi ăn vào, độc tính hội kích thích võ giả tiềm năng. Sẽ để cho một cái võ giả trong thời gian ngắn đạt được phi thiên cảnh thực lực. Nhưng loại thủ đoạn này chỉ có thể bảo trì 10 ngày. 10 ngày sau, ăn vào huyết độc đan võ giả, liền sẽ máu khô mà chết. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thu binh al, hôm nay thì không cách nào đánh hạ Phong Vân Vương Triều, Diệp Vô Hoan truyền lệnh. Nói, lúc này, đánh chuông thu binh, vô số tiến đánh Phong Vân Vương Triều quân đoàn cùng võ giả. Nhao nhao rút lui trở về, cùng độc cô Vân cũng theo đó ly khai. Phong Vân đế đô hơn 50 dặm bên ngoài, Thánh Dạ Vương Triều cùng thần tích lĩnh võ giả. Xây dựng cơ sở tạm thời, đại lượng thần tích lĩnh cao tầng võ giả, hội tụ tại trong lều vua, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều tại bên trong, mà độc cô Vân cùng Diệp Vô Hoan tự nhiên ngồi ở địa vị cao phía trên. Diệp Vô Hoan lạnh giọng mở miệng nói, chư vị các ngươi nói một chút quan điểm a. Độc cô Vân mỉm cười nói rằng, không nghĩ tới nơi đây cư nhiên thật có huyết độc vệ loại này tồn tại. Thế nhưng loại này cứng rắn dựa vào đan dược để thăng lên đây phi thiên cảnh. Tu vi ba động rất lớn, căn cơ bất ổn, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, có thể ta có năng lực đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Thế nhưng chỉ sợ, trong thành còn có huyết độc vệ tồn tại, vậy thì phiền phức độc. Cô Vân từ tốn nói, Diệp Vô Hoan nói rằng, huyết độc vệ thật là một cái rất đau đầu vấn đề. Kiếm Nhược Hàn lúc này nói rằng, thế nhưng nhức đầu nhất vẫn là Hóa Công Tử Thần Tán. Cái này thuốc hút tẩu tràn ngập ra, võ giả chúng ta không có đặc định giải dược. Bước vào bên trong, liền sẽ tu vi trong nháy mắt rơi chậm lại. Đây đối với đối chiến mà nói. 10 phần bất lợi, Diệp Vô Hoan cũng gật đầu. Đây cũng là một cái rất đau đầu vấn đề, thương vong như thế nào? Độc cô Vân chậm rãi nói, Thánh Dạ Vương Triều bên này thương vong khả năng tương đối thảm trọng. Thế nhưng thần tích lĩnh bên này đến cũng tốt, mang đến võ giả, khoảng chừng tử thương tiếp cận 3 vạn người, hơn nữa còn có 4 vạn người. Bên trong Hóa Công Tử Thần Tán, trở về sau đó, tu vi chỉ tại không ngừng rơi chậm lại, ta phỏng chừng tại ngày mai lúc hoàng hôn, bọn hắn tu vi liền sẽ xuống đến chân võ cảnh đi. Diệp Vô Hoan cùng độc cô Vân trên mặt đều là có chút không dễ nhìn. Trong lều vua, võ giả tất cả đều trầm mặc xuống. Lâm Bạch ở một bên cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Bẩm báo độc cô Vân tiền bối cùng bệ hạ, bên ngoài có một thiếu niên tự xưng có biện pháp cởi ra Hóa Công Tử Thần Tán độc tính. Giữa lúc này, một cái tướng sĩ tiến vào trong lều vua, cấp thiết nói rằng, độc cô Vân cùng Diệp Vô Hoan vừa nghe nỉ non nói rằng, một thiếu niên chẳng lẽ là đan đạo viện luyện đan sư tới? Độc cô Vân nói rằng, đừng đoán, gọi hắn tiến đến nhìn một chút. Diệp Vô Hoan gật đầu, gọi hắn vào đi. Không bao lâu, một cái vải thô áo tăng thiếu niên, cõng lấy một cái ống chanh, liền đi vào vương trướng. Là người? Lâm Bạch kinh ngạc nói đến, cái này thiếu niên đi tới về sau, trên mặt 10 phần bình thản, nhìn về phía độc cô Vân cùng Diệp Vô Hoan liếc mắt, hơi hơi ôm quyền thi lễ. Sau đó nghe thấy Lâm Bạch kinh hô, hắn cười nhìn lại, Lâm Bạch ca, đã lâu không gặp, trước đây Linh Tê Thành từ biệt, bây giờ cũng 3 năm qua đi a. Lâm Bạch nhìn lấy thiếu niên này, trên mặt tươi cười, cái này thiếu niên tên Lâm Bạch mặc dù không biết, Thế nhưng người này thật là xuất thủ, thấy qua lâm dược trên người xà tâm độc a độc. Cô Vân hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch, các ngươi quen nhau? Lâm Bạch cười nói, thật là gặp qua một lần. Hắn vì ta một vị thân nhân cởi ra xà tâm độc. Ồ, ngươi có thể cởi ra xà tâm độc, vậy ngươi có thể có biện pháp khắc chế hóa công tử thần tán sao? Diệp Vô Hoan hai mắt lóe ra vẻ kích động nhìn về phía thiếu niên này. Thiếu niên cười nói, ta tự nhiên có biện pháp, bằng không lời nói cũng sẽ không đến chỗ này. Tại ta tới trước đó đã chuẩn bị xong một ít đan dược. Thiếu niên trong lúc nói chuyện từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân, cũng nói rằng viên thuốc này đủ để cởi ra hóa công tử thần tán độc tính. Hết chương.